Chương 1029, Cửu thập cửu đạo linh mãng. Từng có lúc, thiết giáp nhân ảnh vẫn cho là, thời không chân ý thực sự tồn tại ở trong truyền thuyết. Chủ nhân của hắn, đã từng nói, phàm là nắm giữ tuyệt thế chân ý võ giả, chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ chấn kinh hoàn vũ. Mà, hắn thật gặp một vị tuyệt thế chân ý võ giả. Thiết giáp nhân ảnh trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Veo một cái, đi tới phương thần trước người. Sau đó, nhếch miệng cười to, xuề bàn tay ra. Thật không nghĩ tới, vô tận tuế nguyệt bên trong, thế mà gặp một vị thời không chân ý võ giả. Nhận thức lại thoáng cái, ta gọi thiết giáp, ngươi đây một tháng qua, thiết giáp nhân ảnh chưa từng có trịnh trọng như vậy việc cùng phương thần nói chuyện. Người trước mắt, chính là thời không chân ý võ giả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn thành tâm muốn kết giao phương thần. Phương thần. Phương thần đối thiết giáp nhân ảnh QNZ có hảo cảm, giống như không phải thiết giáp nhân ảnh chỉ điểm, nói không chừng hắn còn tại vùi đầu khổ tu đâu. Phương thần huynh đệ, tuổi còn nhỏ, nộ ra thời không chân ý, tiềm lực của ngươi quá nghịch thiên. Ngươi đánh bại ta, có thể tiến vào tinh thần linh hà tờ ơ y lê. Thiết giáp nhân ảnh cười ha hả nói. Bất quá, trước đó, ta phải nói cho ngươi, chú ý hạng mục. Thiết giáp nhân ảnh no y tinh thần linh hà, hoàn toàn do linh khí tạo thành. Tầng cao nhất là linh khí nồng nặc, mà ở phía dưới, có linh mãng. Linh mãng, là linh khí tinh luyện đến cảnh giới nhất định. Hán độ tinh thuần, tiểu liền thiết giáp nhân ảnh đều nhìn mà than thở. Tại trước ngươi, huyền vương cảnh võ giả, kỷ lục cao nhất là bắt được 89 đạo linh mãng, sau đó đem hòa tan, cuối cùng nhất cử đột phá đến thiên cương cảnh. Thiết giáp nhân ảnh no y phương thần nhẹ gật đầu, đã không kịp chờ đợi muốn đi vào tinh thần linh hà. Ta có một loại dự cảm, ngươi sẽ phá mất cái kỷ lục này. Thiết giáp nhân ảnh đối phương thần mong đợi rất lớn. Cùng thiết giáp nhân ảnh hơi nói vài câu về sau, phương thần liền một đầu vọt vào tinh thần linh hà bên trong. Soạt mới vừa tiến vào tinh thần linh hà, liền cảm thấy mênh mông linh khí, theo bốn phương tám hướng chen chúc đến. Thật là nồng nặc linh khí. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, trách không được vô số năm qua, có nhiều như vậy kẻ ngoại lai, muốn có được tinh thần linh hà tờ ơ y lê. Ông từng đạo chấn động thanh âm, truyền vào phương thần trong đầu. Thân thể của hắn hoàn toàn bị kinh khủng linh khí bao khỏa. Khí hải chấn động, cùng dã hấp thu kinh khủng linh khí. Trong nháy mắt, khí hải liền bão hòa. Lúc này, phương thần đối tinh thần linh hà QNZ từ từ thích ứng. Hắn muốn thử lặn xuống. Bắt dư linh mãng. Phương thần âm thầm nói. Tinh thần linh hà bên trong, thượng tầng linh khí, mặc dù nồng đậm, nhưng đều là đơn giản nhất cơ bản nhất linh khí. Chỉ có tầng dưới bên trong linh mãng mới là tinh luyện đến tốt nhất linh khí. Hấp thu một đạo linh mãng, so ra mà vượt hấp thu một tháng phổ thông linh tức giận. Sở dĩ, bắt dư linh mãng, tựa hồ là một cái đường tắt. Soạt phương thần lặn xuống đến 1000 mét chỗ, hoàn mỹ kiếm thể sớm đã thôi động đến cực hạn, hắn cảm thấy một tia áp lực. Ngay ở chỗ này đi. Phương thần dừng bước, không còn lặn xuống, tả hưu đảo mắt, tìm kiếm linh mãng. Linh khí chung quanh, nồng đậm đến trình độ nhất định. Từng đạo thủy chi gợn sóng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Trong chốc lát, một đạo gầm thét thanh âm, vang vọng tinh thần linh hà. Phương thần nhìn về phía tinh thần linh hà chỗ sâu, một đầu tráng kiện mãng xà, cấp tốc hướng phía chính mình đánh tới. Con mãng xà này, hoàn toàn là bởi linh khí tạo thành, thân thể phi thường trong suốt. Thật là tinh thuần linh khí. Nhìn thấy linh mãng, phương thần chấn động trong lòng. Trách không được. Thiết giáp nhân ảnh nhắc nhở chính mình, tinh thần linh hà tờ ơ ý lê, trọng yếu nhất chính là bắt dư linh mãng. Nhìn thấy linh mãng, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Bắt dư linh mãng, bắt đầu. Phương thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên. Dù cho là tại dưới nước, thời không chân ý cũng có thể thi triển. Ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý, dị thường bá đạo. Linh mãng phát ra gầm thét, một trượng thô linh mãng, thế mà không cách nào chạm đến phương thần thân thể. Giống linh mãng phát ra một trận gầm thét, vẫy đuôi một cái, muốn quấn lấy phương thần. Nhưng vào lúc này, phương thần thân hình, đột ngột ra linh mãng đỉnh đầu. Sau đó, thời gian gia tốc đến cực hạn, tinh ẩn kiếm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hung hăng đâm vào linh mãng trong đầu. Lập tức, linh mãng không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Kéo dài mấy phút về sau, linh mãng không giãy giụa nữa. Linh mãng quanh thân linh khí, đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng vào lúc này, phương thần bắt đầu hấp thu linh mãng. Khí hải chấn động, linh mãng bị phương thần hút vào khí hải bên trong. Ông linh mãng hút vào, để khí hải không ngừng lan lộn. Không hổ là linh mãng. Hấp thu linh mãng về sau, phương thần cảm giác, chính mình khí hải, phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tục bắt dư linh mãng. Thời gian thoáng qua liền mất. Phương thần một mực tại tinh thần linh hà bên trong, bắt dư linh mãng. Ngoại giới, thiết giáp nhân ảnh ý cười mười phần nhìn xem tinh thần linh hà. Phương thần huynh đệ có được thời không chấn ý, bắt dư linh mãng, với hắn mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Thân là tinh thần linh hà thủ hộ giả, thiết giáp nhân ảnh tự nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, linh mãng đặc điểm. Linh mãng lực công kích rất mạnh, nhưng là tốc độ rất chậm. Phương thần hoàn toàn có thể lợi dụng thời không chấn ý, thoát khỏi linh mãng công kích, từ đó chém giết linh mãng, hấp thu linh mãng. Trên thực tế, phương thần bắt dư linh mãng tốc độ, trước nay chưa từng có nhanh. Để thiết giáp nhân ảnh đều là trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, phương thần tiểu bắt dư 45 đạo linh mãng. Cái thành tích này, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận kẻ ngoại lai. Bất quá, phương thần vẫn tại tiếp tục lấy. Tinh thần linh hà bên trong, phương thần hấp thu 45 đạo linh mãng về sau, thình lình phát hiện, hắn khí hải, thế mà tại khuyết trương. Cái này một kinh người phát hiện, để phương thần khiếp sợ không thôi. Đã tới huyền vương cảnh về sau, khí hải tiểu triệt để cố định. Mà, khí hải thế mà tại khuyết trương. Điều này nói rõ cái gì phương thần trên mặt cuồng hỉ. Tiếp tục bắt dư. Huyền vương cảnh kỷ lục cao nhất là 89 đạo linh mãng, chính mình mới bắt dư 45 đạo mà thôi. Siêu siêu siêu một đầu lại một đầu linh mãng, bị phương thần bắt dư, sau đó hút vào khí hải bên trong. Theo linh mãng gia tăng, phương thần khí hải, QNZ tại từ từ khuyết trương. 3 ngày sau đó, phương thần bắt dư linh mãng số lượng, đạt đến 89 no y trong hư không, thiết giáp nhân ảnh trong lòng vô cùng chấn động. Ta nhớ được, huyền vương cảnh kỷ lục cao nhất bảo trì người, tựa hồ dùng nửa tháng, mới bắt được 89 đạo linh mãng, sau đó kết lực, bất đắc dĩ kết thúc tinh thần linh hà tờ ơ y lê. Thiết giáp nhân ảnh đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, tự nhủ. Hắn không thể không cảm thán, thời không chân ý, coi là thật bá đạo. Phương thần vẹn vẹn có được thời không chân ý, bắt dư linh mãng tốc độ, liền như thế nhanh chóng. Có thể hay không phá kỷ lục thiết giáp nhân ảnh, ánh mắt lấp lóe, khẩn trương nhìn chằm chằm tinh thần linh hà. Vô số năm qua, huyền vương cảnh kỷ lục cao nhất cũng bất quá là 89 no y còn lại huyền vương cảnh võ giả, đại bộ phận đều là 450 no y phương thần, có thể hay không phá mất ghi chép. Soạt ngay tại thiết giáp nhân ảnh suy tư thời khắc, phương thần bắt được thứ 90 đạo linh mãng. Không chút huyền niệm, tối cao ghi chép bị sửa. Phương thần, trở thành vô tận tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất dùng huyền vương cảnh tu vi, bắt được 90 đạo linh mãng. Hơn nữa, còn là thời gian sử dụng nhanh nhất một người. Thời gian sử dụng vẹn vẹn 3 ngày. Cực hạn của ngươi đến cùng là cái gì thiết giáp nhân ảnh nhìn chằm chằm phương thần, tự nhủ. Mà tinh thần linh hà bên trong phương thần, vẫn tại bắt dư lấy linh mãng. Lúc này, hán khí hải đã khuyết trương đến nguyên bản gấp 3 trở lên, vô cùng rộng lớn. Dung nạp linh khí, càng là hạo hãn vô biên. Không biết mỏi mệt, phương thần không biết ngày đêm bắt dư. Bất quá, bắt được 90 đạo linh mãng trở lên thời điểm, mỗi lần bắt dư một lần, đều vô cùng tốn thời gian. Đương nhiên, cái này cũng không cách nào ngăn cản phương thần tiếp tục bắt dư. Ngày thứ 5, phương thần bắt được thứ 99 đạo linh mãng. Trên bầu trời, thiết giáp nhân ảnh đã chấn kinh không lời có thể nói. Nghịch thiên, quá mức nghịch thiên. Đây là hắn vô số năm qua, gặp qua nghịch thiên nhất một thiên tài. Cựu thập cựu đạo thiết giáp nhân ảnh thân thể đều đang run rẩy. Hắn nhớ rõ, chủ nhân đã từng nói, tinh thần linh hà tờ ơ y lê, huyền vương cảnh võ giả, nhiều nhất có thể bắt dư 100 đạo linh mãng. Bất quá, có thể bắt dư cựu thập cựu đạo linh mãng, cũng đã là vạn người không được một. Muốn bắt dư đạo thứ 100 linh mãng, so trèo lên thiên đều khó khăn. Phương thần, cái này giống như thần nam tử, đem huyền vương cảnh kỷ lục cao nhất, mạnh mẽ để cao 10 đạo. Cựu thập cựu đạo, không biết có thể hay không như là chủ nhân lời nói, bắt được cuối cùng một đạo thiết giáp nhân ảnh trong lòng, vô cùng kích động. Chứng kiến một thiên tài quật khởi, hắn thật cao hứng. Tinh thần linh hà bên trong. Phương thần đã lặn xuống đến 2.000 mét chỗ sâu. Từ vừa mới bắt đầu bị áp bách, đến dễ dàng bắt dư linh mãng. Cựu thập cựu đạo linh mãng, chiếm cứ tại khí hải bên trong, để khí hải khuyết trương đến thì ra là gấp 10. Gấp 10. Nhìn thấy cái số này, Phương Thần cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, khí hải khuyết trương gấp 10, là một cái gì khái niệm như vậy cũng tốt so một đôi đũa cùng 10 đôi đũa khác nhau. Muốn chặt đứt một đôi đũa rất nhẹ nhàng, mà bẻ gãy 10 đôi đũa, thì có chút khó khăn, trừ phi là lực lượng gia tăng gấp 10. Cái này cũng mang ý nghĩa, cùng cảnh giới võ giả, muốn đánh bại Phương Thần, trừ phi có Phương Thần gấp 10 sức chiến đấu. Quá khoa trương. Cựu thập cựu đạo linh mãng, lơ lửng tại khí hải bên trong. Khí hải khuyết trương đến gấp 10 lớn nhỏ thời điểm, rốt cục ngừng khuyết trương. Bất quá dù là như thế, Phương Thần cu nở dê kích động không thôi. Tinh thần linh hà tờ ơ y lê, thu hoạch quá lớn, so với mình trước kia theo dự liệu còn lớn hơn rất nhiều. Đây là một lần bay vọt về chất thuế biến. Phương Thần có thể cảm giác được, chính mình ngay tại thuế biến. Một khi thuế biến hoàn thành, sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Sau khi khiếp sợ, nội tâm bình tĩnh lại. Phương Thần đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm tinh thần linh hà phía dưới. Không biết có thể hay không tại bắt được linh mãng, Phương Thần đôi mắt cực nóng no y tại bắt dư chi nở vị trí đầu 19 đạo linh mãng ở giữa, Phương Thần đã hấp thu một chút cương nguyên chi lực. Thân thể bị cương nguyên chi lực cường hóa. Bất quá, đó căn bản không cách nào cùng khí hải khuyết trương gấp 10 so sánh. Quyết định về sau, Phương Thần tiếp tục lặn xuống, chuẩn bị bắt dư đạo thứ 100 linh mãng.